Đang lúc này, Tuyết Nhi lên lầu cát, đem một miếng ngọc điệp đưa cho Miêu Nghị. Miêu Nghị cầm lên xem, dường như có vẻ không nhịn được cười. Tư Không Vô Úy có vẻ tò mò hỏi: chuyện gì làm cho lão đệ cười trộm như vậy? Miêu Nghị ném ngọc điệp trên tay cho hai người xem, còn hắn viết thư hồi đáp bảo Tuyết Nhi gửi đi. Ngọc điệp chỉ có hai chữ đáng đời, pháp ấn đóng trên đó cũng chưa từng thấy qua. Triệu Phi cùng Tư Không Vô Úy không hiểu vì sao. Miêu Nghị giải thích: đây là Thủy Hành Cung Đào Hành Tẩu gửi tới. Lần trước Bình Dương phủ vừa giữ lại nhân mã của chúng ta, ta liền lập tức cáo trạng với nàng, nói đám người Trấn Quý Điện kia công báo thù riêng. Dứt lời lại ném hai miếng ngọc điệp cho hai người xem, cũng là trả lời của Đào Thanh Ly. Ngọc điệp đầu tiên là Miêu Nghị cáo trạng, Đào Thanh Ly bèn chất vấn ngược lại, là ai dùng danh nghĩa của ta đi đòi lễ vật lại? Nữ nhân này rất linh thông tin tức ở Trấn Quý Điện, nhất định là phía dưới có tai mắt, bất quá chuyện kia cũng đúng là huyên náo kinh động, suy đoán muốn không biết cũng khó. Miêu Nghị lập tức gửi tin giải thích: ngài đã nói bảo thuộc hạ đi đòi lại, thuộc hạ không dám không nghe theo. Suy đoán Đào Thanh Ly bị hắn chọc tức, nhưng quả thật nàng đã nói câu muốn đòi thì ngươi hãy tự đi đi. Vì vậy ngọc điệp thứ hai nàng lại trả lời rằng chẳng lẽ Trấn Quý Điện không có quyền điều động nhân mã phía dưới, sau này chớ lấy những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này ra quấy rầy ta. Kết quả lần này pháp chỉ Trấn Quý Điện gửi tới lại muốn điều nhân mã ba phủ. Miêu Nghị lập tức tố cáo, phía trên lại đang công báo thù riêng. Hiển nhiên lần này Đào Thanh Ly không nhịn được, nên bây giờ Miêu Nghị thấy hai chữ đáng đời, kết hợp nội dung ngọc điệp với lời kể của Miêu Nghị, Tư Không Vô Úy bật cười ha hả. Lão đệ giỏi thật, có thể lập được quan hệ với vị cung chủ tương lai này. Trước đó vào lúc ba người đi Trấn Quý Điện chịu phạt, Miêu Nghị đã cho hai người biết tình huống tương lai của Thủy Hành Cung, hai người cũng biết vị Đào Hành Tẩu này tương lai rất có thể tiếp nhận vị trí cung chủ. Ba người lại hàn huyên một hồi về chuyện vị Đào Hành Tẩu kia, còn đang trò chuyện, Diêm Tu báo lại, tân nhậm phủ chủ Bình Dương phủ tới bái phỏng. Vị tân phủ chủ này không ai xa lạ, chính là Tôn Liên Bình Tôn phủ chủ lần trước từ Thủy Vân phủ rời chức, chuyến này đang trên đường tới Bình Dương phủ nhậm chức, còn chưa đi Bình Dương phủ đã ghé qua chào hỏi Miêu Nghị trước. Không đến chào hỏi là không được, vị phủ chủ kế nhiệm này quá mạnh, giết cho hàng xóm kế bên không còn một móng, làm hàng xóm với tên này quả thật vô cùng nguy hiểm. Nghĩ vậy Tôn Liên Bình thừa dịp có chút giao tình vội vàng giữ cho thân mật, bằng không sợ là sẽ đi theo vết xe đổ của Thường Chi Cửu. Bái phỏng Miêu Nghị chẳng qua là bước đầu tiên, kế tiếp còn muốn đi Thiên Trạch phủ cùng Vân Tang phủ bái phỏng. Ai ngờ vừa lúc bắt gặp ba vị này ở chung một chỗ với nhau. Tôn phủ chủ nói lời khách sáo liên tiếp, nhưng trong lòng thầm thóa mạ, ba tên này quả nhiên là một phe. Ta vừa nhậm chức, ba người này lập tức tụ tập lại với nhau, có thật chỉ là trùng hợp hay không? Tôn Liên Bình có thể nói sợ hết hồn hết vía, tỏ ra vô cùng khách sáo. Trong lương đình giữa hồ, Miêu Nghị hết tình địa chủ chiêu đãi. Giữa tiệc Tôn Liên Bình tỏ ra hết sức nhiệt tình, thiếu chút nữa kết bái huynh đệ sinh tử với ba người, vỗ ngực nói: sau này có chuyện gì cứ gọi huynh đệ một tiếng, quyết không từ chối. Tư Không Vô Úy vỗ bàn nói: được, vừa đúng lúc phía trên tước giảm nhân mã của chúng ta, lần sau xuất binh tấn công tên nào nhìn không thuận mắt, ba người chúng ta nhất định gọi ngươi. Tôn Liên Bình bưng chén rượu đang uống lập tức sặc một cái, cơ mặt giật giật, ta không nói chuyện này. Ha ha, Tôn phủ chủ không cần ngại, tên này vốn thích đùa giỡn, chúng ta toàn là hạng người lương thiện, làm sao vô duyên vô cớ gây thị sinh phi như vậy. Miêu Nghị vội vàng an ủi, Tôn phủ chủ liên tiếp khen phải, trong lòng cũng thầm thóa mạ, các ngươi cũng có thể coi là lương thiện sao, giết sạch người của Bình Dương phủ, là hơn ngàn người. Bất quá phía sau ba người có một kẻ vâng lời cũng không phải chuyện xấu, ba người cũng rất nể mặt, trấn an Tôn Liên Bình.